chuyến xe bát số 14, chương 73, cô ấy của 20 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vành mắt tôi nhanh chóng tuôn ra nước mắt. Cát Ngọc xoay đầu lại, trên hai má đã trượt xuống hai hàng nước mắt óng ánh. Thời gian thấm thoát, mạch suy nghĩ lại trở về 20 năm trước năm ấy. Trong thôn đến rồi một cư dân từ hộ ngoài, là một bà lão hơn 50 tuổi, mang theo một bé gái chừng 10 tuổi. Lúc đó quần áo bà lão kia rách nát, muốn trú lại trong thôn này, liền đi tìm trưởng thôn. Bà lão này không cách nào cung cấp địa chỉ trước kia, chỉ là luôn nói mình ở trong núi. Sau đó trưởng thôn thương xót bọn họ, liền tìm một mảnh đất để họ sống ở trong nhà một vị lão binh không có con cháu mà đã chết đi nhiều năm. Bà lão kia tên gọi là gì, tôi lúc đó không biết, mỗi ngày sẽ mặc quần thùng đũng chạy khắp thôn, trẻ con trong thôn ít hơn nữa có một vài đứa nhỏ hơi lớn tuổi một chút còn rất nghịch ngợm. Thường tắm ở sông, hoặc là trộm khoai lang, mẹ tôi sợ tôi học cái xấu, không cho tôi chơi với bọn chúng. Bé gái mà bà lão kia mang theo, vừa vặn cũng rất hướng nội, ở trong thôn cũng không có bạn. Có một ngày tôi đi ngang qua sân nhà cô bé đó, thấy cô bé chính ngồi xổm trên đất vẽ vời, nàng vẽ một mặt trời, một xe ô tô nhỏ, vẽ cực kỳ đẹp. Tôi nói, chị gái vẽ đẹp như thế, có thể dạy em hay không a? Nàng ngẩng đầu, con ngươi sáng ngời lóe ra ý cười, nói, em muốn học a, chị có thể dạy em a. Từ ngày đó trở đi, hai chúng tôi thường thường cùng nhau chơi, bà lão kia thường thường gọi nàng là nha đầu, tôi vẫn không biết nàng tên gọi là gì, liền gọi nàng chị nha đầu. Có lúc tôi đến nhà nàng tìm nàng chơi, bà kia còn sẽ cho tôi kẹo ăn, vuốt đầu tôi. Hỏi tên tôi gọi là gì? Thời gian nửa năm, hai chúng tôi từ xa lạ đến quen thuộc. Có một ngày chập tối, nàng nói muốn lên núi hái ít hoa đại, hỏi tôi có đi hay không? Tôi nói đi chứ, dù sao ở nhà cũng không có việc gì. Trên con đường cổ chật hẹp đó, nàng lôi kéo tay nhỏ của tôi, đón ánh chiều tạt chậm rãi dạo bước. Tôi mơ hồ còn nhớ ruộng đồng hai bên đường cổ nở đầy hoa cải dầu vàng óng ả, đang đi. Bỗng nhiên tôi nghe được một tiếng khóc nức nở, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt chị nha đầu chảy nước mắt, giọt nước mắt xẹt qua gò má, nhỏ ở trên tay nhỏ của tôi. Tôi ngẩng đầu, ngây thơ hỏi, chị nha đầu, chị làm sao khóc rồi? Nàng chà sát khóe mắt một cái, nói, tiểu bố, em biết cái gì gọi là xa cách sao? Tôi lắc đầu một cái nói, không biết a. Nàng ngồi xổm xuống, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi, vừa khóc. Tiểu bố, ngày mai chị liền phải rời khỏi nơi này, chúng ta muốn tách ra. Khả năng cả đời này đều sẽ không gặp lại. Nói, nàng ôm tôi khóc lên. Tôi lúc đó cũng muốn khóc, khả năng là bị chị nha đầu lây nhiễm nỗi buồn. Tôi nói, chị nha đầu, chị có thể hay không đừng đi, mẹ em không cho em chơi cùng lũ trẻ trong thôn, chị đi rồi em liền không có bạn. Trên mặt nàng còn vương nước mắt, cười nói, tiểu bố, tụ tan biệt ly chúng ta tiểu hài tử là không cách nào nắm giữ. Tôi nói, vậy có biện pháp nào khiến hai chúng ta ở bên nhau mãi mãi hay không a? Chị nha đầu cười, ngồi xổm xuống bẹo mặt tôi một cái nói, em cưới chị, hai chúng ta liền có thể vĩnh viễn bên nhau. Tôi tức khắc hân hoan, tôi nói, chị nha đầu, em cưới chị, chúng ta liền có thể vĩnh viễn chơi cùng nhau. Vậy được a, bây giờ em liền cưới chị. Chập tối hôm đó, hai chúng tôi đều nín khóc mỉm cười, tôi rất vui mừng chị nha đầu nghĩ ra biện pháp có thể vĩnh viễn bên cạnh tôi, tuy rằng lúc đó tôi cũng không biết ý nghĩa của chữ cưới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là tôi khờ khạo, buổi chiều hôm đó đón ánh chiều tà, lúc xuống núi chị nha đầu cong người, hôn một cái lên mặt tôi, sau đó liền ngồi xổm trên mặt đất tựa đầu vào ngực một đứa trẻ như tôi, lại khóc rồi. Tôi ôm đầu chị nha đầu nói, chị nha đầu, chị sao lại khóc rồi? Nàng không lên tiếng, khóc hồi lâu, kéo tay tôi từ con đường cổ từ từ đi về nhà, dọc theo đường đi hai chúng tôi đều không lại nói thêm một câu. Ngày thứ hai, lúc tôi tỉnh ngủ đi tìm chị nha đầu chơi, người trong thôn nói bà lão kia mang theo bé gái nhỏ kia đi rồi, trời vừa sáng liền đi. Trái tim tôi như là bị búa nặng mạnh mẽ nện một cách, những ngày đó tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Sau đó ba mẹ khuyên tôi, nói tương lai nói không chừng còn có thể gặp được cô bé đó, con phải ăn nhiều cơm, không thì con lớn lên không cao, chị nha đầu liền không chơi với con nữa. Sự thực chứng minh, phương pháp dỗ dành trẻ con của ba mẹ tôi rất hiệu quả. Tôi nỗ lực học tập, mồm to ăn cơm, mấy năm sau thành tích tăng cao, thân thể dậy thì tốt, chị nha đầu tôi cũng dần dần quên mất nàng rồi, chỉ là tình cờ nhìn thấy cô gái Tết bím tóc bánh quai trèo. Tết tóc hai bên, đều sẽ nhìn nhiều hai lần. Chị nha đầu, là em sao? Bởi vì năm đó tôi chỉ có 4 tuổi, đại khái sự việc cũng chỉ có thể nhớ chút ít như thế, bởi vì chuyện này, khiến tôi khắc sâu chữ biệt ly này. Cát Ngọc lau khóe mắt một cái, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tôi ôm lấy Cát Ngọc kéo cô ấy vào lòng tôi, dùng sức ôm. Tôi nghĩ tới Đao Như từng cùng tôi nghe một bài hát, lúc này tôi bật loa trên xe con, bài thứ nhất chính là bài này. âm điệu quen thuộc lại lần nữa truyền đến. Ai đang dùng tì bà gảy một khúc Đông Phong Phá, năm tháng ở trên tường bóc ra từng mảng nhìn thấy khi còn bé, giống như nhớ tới năm ấy chúng tôi đều còn rất nhỏ, mà bây giờ tiếng đàn xa xôi sự chờ đợi của tôi người chưa từng nghe tới. Ai ở dùng tì bà gảy một khúc Đông Phong Phá, lá phong đem câu chuyện nhuộm màu kết cục mà tôi đã thấu, đường cổ bên ngoài hàng rào tôi từng dắt em qua, năm tháng tự cỏ dại khói sương mù mịt liền đến chia tay cũng rất lặng lẽ. Tôi bỗng nhiên đã hiểu, lúc trước Đao Như ở trong khách sạn, lúc cùng tôi nghe bài Đông Phong Phá, khả năng chính là đang ám chỉ tôi, có lẽ lúc đó tôi còn chưa tới núi Long Hồ, Đao Như lại không dám nói quá rõ ràng. Vì lẽ đó liền dùng ca từ trong bài hát để ám chỉ tôi. Chỉ tiếc tôi quá ngốc căn bản nghe không hiểu là có ý gì. Tôi ôm Cát Ngọc đã lệ rơi đầy mặt, tôi thật sự khó có thể tin tưởng được ở lúc sinh thời của tôi còn có thể gặp lại được nàng, còn có thể lại ôm chị nha đầu năm đó như này, cái cảm giác này, vô cùng chân thực. Đột nhiên, tôi dùng sức cắn ngón tay mình một cái. Đau, đau thật, Cát Ngọc sợ hết hồn, vội vàng lôi ngón tay tôi từ trong miệng ra, hỏi tôi, à bố anh làm gì? Tôi nói, anh sợ đây là một giấc mộng, chỉ có trong mơ có lẽ mới sẽ chân thực như vậy, tốt đẹp như vậy. Cát Ngọc nói, lúc ban đầu anh bị ác quỷ quấn lấy, em vẫn luôn khích lệ anh, an ủi anh. Ở lúc anh đi núi Long Hồ, em lại là khiến Đao Như ám chỉ anh, làm cho anh biết em chính là cô bé năm đó, may là anh tiếp tục kiên trì, anh không điên mất. Buổi tối hôm đó, tôi kiên quyết muốn lôi Cát Ngọc đi ăn một bữa tối ánh nến, tiền lương kiếm được trong mấy tháng này, cũng đều tiêu gần hết rồi, nhưng chính là vui vẻ. Dù sao lại làm nửa năm, công ty còn cho một căn nhà đây, tôi tiết kiệm làm mẹ gì, nên tiêu liền tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối tôi trở lại văn phòng, trước khi khởi hành Cát Ngọc gọi điện thoại cho tôi nói, viên tiền đồng kia anh nhất định phải cất kỹ, sau khi tìm tới cơ hội, dùng tiền đồng nhìn trên xương sườn của chú Com Lê khắc chính là chữ gì có ích cho chúng ta. Tôi ừ một tiếng, liền cúp điện thoại. Mà ở lúc tôi khởi hành tôi mơ hồ cảm thấy không đúng, từ sau khi tôi tới nhà cũ dân quốc trên xe buýt lại bắt đầu xuất hiện chuyện quái gì. Có một chạm, một người phụ nữ, trong lồng ngực ôm một đứa trẻ sơ sinh, tay lôi kéo một đứa bé, sau khi lên xe hỏi tôi, anh trai, hai đứa nhỏ này của tôi, một đứa còn đang bú sữa, một đứa không đủ 1m2, có thể chỉ mua một tấm phiếu hay không? Tôi nói, được không có chuyện gì, dù sao ban đêm cũng không bao nhiêu người ngồi xe cô trước ngồi xuống, tôi lại khỏi hành. Phụ nữ kia bỏ vào một đồng tiền, luôn mồm nói cảm ơn, lúc xoay người đi về phía sau, đứa trẻ bú sữa trong ngực cô ta bỗng nhiên tuét miệng cười với tôi, không biết là ánh đèn quá tối, vẫn là xảy ra chuyện gì, tôi hình như nhìn thấy trong miệng đứa trẻ kia đầy là máu. Đứa trẻ không phải đang bú sữa sao? Làm sao miệng đầy máu tươi? Tôi cả kinh thầm nghĩ xong đời. Đây tuyệt đối không bình thường, khẳng định là gặp phải trên xe buýt tuyến số 14, oan hồn trước đây chết rồi, khả năng đêm nay lại muốn xảy ra chuyện rồi. Lúc lái xe tôi gọi cho chú Com Lê một cú điện thoại, nói cho hắn, để hắn ở lúc tôi đến trạm cuối xưởng tiêu hóa, vội vàng chạy về, nếu như chậm hai chúng tôi cũng chờ cầu hướng lên trời đi. Chết đi, xe đến xưởng tiêu hóa, chờ mấy phút chú Com Lê gọi xe đến rồi, tôi chờ cơ hội chuẩn bị sẵn đồng tiền thời Khang Hy kia ở lúc cách chú Com Lê còn có mười mấy mét, lặng lẽ đặt ở trên mí mắt. Cách quá xa tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy trên cây xương sườn thứ 12 của hắn lập lòe ánh sáng yếu ớt, rất nhạt, ở lúc hắn đến gần một chút tôi giả vờ làm dáng vẻ dụi mắt che đậy tiền đồng, từ trong khe hở ngón tay lại lần nữa nhìn qua. Vừa nhìn một cái tôi không nhịn được kinh sợ thốt lên một tiếng, làm sao có thể. Cách chương.